vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về. Rằng mai đây anh lại thăm, ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây. Chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chàng thương em, nhớ em, tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Chọn cuộc đời là được mãi mãi gần chung ước mơ bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chăng thương em, nhớ em, tất cả là em. Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy.